Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Để cho người nhức đầu cô em vợ. Lộ Lộ, đối với tỷ phu nhẹ một tí a. Anh dễ lỗ tai, đều bị ngươi vặn rớt. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khổ một tiếng, có chút nhe răng trợn mắt nói, cái này Lộ Lộ, tay động tác, thật đúng là không nhỏ a. Khái khái, cùng một cái nương sinh tỉ muội, một cái ôn nhu nhàn Toshiko, đoan trang thanh tú, một cái vẫn sống bát rộng rãi. Nói đánh là đánh, chênh lệch này làm sao liền lớn như vậy chứ? Hừ hừ, hôm nay ngươi không giải thích tinh tường ngươi như thế nào trở thành ta anh dễ nói. Ta chính là không buông tay. Lộ Lộ kiều rên một tiếng, đĩnh liễu đĩnh phát dục cơ bản thành thục ngạo nghễ bộ ngực. Hừ hừ nói, bất quá, Lộ Lộ cái dạng này, càng là hiện ra thiếu nữ thanh xuân hoạt bát khí tức. Nhất là cùng Lộ Lộ sát lại như vậy gần, Lý Vô Ngạo càng là có thể ngửi được Lộ Lộ thân phiêu đãng mà đến thiếu nữ mùi thơm ngát. Không màng danh lợi thêm mùi thơm ngào ngạt, thanh nhã thêm dài, Lý Vô Ngạo không khỏi có chút tâm viên ý mã. Tốt, tốt, tỷ phu nói với ngươi, là bởi vì ngươi tỷ tỷ vui hoan hỉ vui mừng, đồng thời đem thể xác và tinh thần cho ngươi tỷ phu. Quan hệ của chúng ta lúc này mới xác định tới nha. Lý Vô Ngạo chịu nhịn lỗ tai truyền tới đau đớn, nhẹ giọng nói, Lộ Lộ đôi mi thanh tú hơi trâu trâu, có chút không hiểu mà nghi hoặc hỏi, cái gì gọi là đem thể xác và tinh thần đều giao cho ngươi? Lý Vô Ngạo tâm lý hơi run lên, cước bộ lảo đảo một cái, kém chút té ngã đi qua, thầm nghĩ, tiểu cô nương này, mặt ngoài một bộ tinh linh cổ quái, ngây thơ sáng sủa dáng vẻ, cũng là thực tế đơn thuần trong suốt, ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Chính là nam nữ song phương, phân biệt đem mình giao cho đối phương, đều lẫn nhau thích, thề non hẹn biển. Lý Vô Ngạo cười khổ, giải thích đứng lên, Lộ Lộ như cũ có chút không rõ, nhưng nhìn Lý Vô Ngạo thời khắc này khóe mắt dư quang, đều là cực kỳ thô bỉ dáng vẻ, cũng liền không hề vấn đề này dây dưa, tiếp tục lôi kéo một Lý Vô Ngạo lỗ tai. Lộ Lộ tiếp lấy hỏi, vậy ngươi nói, ngươi đêm nay cùng ta tỉ tỉ làm một điểm cái gì sự tình? Khái khái, Lý Vô Ngạo tằng hắng một cái, quay đầu nhìn một xuân căn phòng, thấy bên trong ngọn đèn đã sớm diệt, không âm thanh, xem ra là đang ngủ. Sau đó, lại hồi quá thân lai, nhìn về Lộ Lộ, cái này khả ái hoạt bát cô em vợ, ngươi thật muốn biết ngươi tỉ tỉ đêm nay cùng tỉ phu đến cùng đều ta đã làm gì? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi, khóe miệng hiện ra một cười tà, nhìn về phía Lộ Lộ ánh mắt, có một loại lớn hôi lang nhìn chằm chằm con cừu nhỏ nhìn mùi vị. Đương nhiên, Lộ Lộ gật đầu. Nhưng nhìn Lý Vô Ngạo vậy có chút thô bỉ nhãn thần, lại hừ nhẹ một tiếng, nói ra, người tốt nhất đừng khi dễ ta, bằng không, ta lập tức đánh thức ta tỉ tỉ, hảo muội muội của ta, tỉ phu thương yêu ngươi đều còn đến không kịp, làm sao sẽ khi dễ ngươi nữa. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, lại chỉ một ngón tay Lộ Lộ như cũ chật cùng với chính mình lỗ tai ngọc thủ, nhẹ giọng hỏi, cái này tay ngươi có thể cầm sao? Lâu như vậy rồi, anh dễ lỗ tai sợ rằng đều sẽ bị ngươi cho chật rớt nha. Lộ Lộ một đôi mỹ lệ trong suốt đôi mắt, chát liễu chát, chuyển động vài vòng, nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy đã biết sao chỉ một cái lắc lắc anh dễ lỗ tai quả thật có chút kỳ cục. Liền hừ nhẹ một tiếng, buông tay tới. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo, Lộ Lộ hừ hừ nói, tỷ phu, người tốt nhất vẫn là mau mau đem đêm nay cùng tỷ tỷ làm cái gì sự tình nói ra. Bằng không, ta nhẫn nại hạn độ, nhưng là có hạn nha. Khái khái, người người đều nói, cô em vợ là anh dễ tiểu áo bông, Làm sao ta cái này tiểu áo bông cũng là bốc lửa vải len sọc. Lý Vô Ngạo tự tay nhẹ nhàng xoa nhẹ một mới vừa rồi bị Lộ Lộ giày xéo thật lâu lỗ tai. Khẽ thở dài một tiếng, cảm thán nói, cái gì tiểu áo bông, còn bốc lửa hoa. Lộ Lộ đôi mi thanh tú hơi gạt gạt, tuy là trong chốc lát không hiểu Lý Vô Ngạo tiểu tặc ý trong lời nói. Thế nhưng, bằng vào trực giác, trước mắt tiểu cô nương này, cũng là cảm thấy Lý Vô Ngạo tiểu tặc tâm tư rất không đơn thuần. Hơn nữa vô cùng cực độ địa tà ác hèn mọn, ho khan khục, tiểu áo bông, chính là chỉ, cô em vợ là anh dễ yêu nhất. Tỷ phu đều rất thương yêu cô em vợ, còn như bốc lửa hoa ấy ư, nói đúng là, cô em vợ tính tình hừng hực, cùng tỷ phu hòa mình, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo tằng hắng một cái, nhẹ giọng giải thích, hừ hừ, cái gì bốc lửa hoa, ta xem, 8/10 là đốt nhân hoa lửa đi, anh dễ ý tứ, chính là ta tương đối lợi hại, không bằng tỷ tỷ ôn nhu, thiên tính cực kỳ thông minh Lộ Lộ, suy tư sơ qua một chút, liền đoán được Lý Vô Ngạo ý trong lời nói. Dĩ nhiên là mơ hồ chỉ trích chính mình mới vừa thô lỗ cử động. Không khỏi đôi mi thanh tú liên tục gạt gạt, đôi mắt đẹp càng là toát ra hàn quang đến, sắc mặt có chút bất thiện nhìn Lý Vô Ngạo. Hơn nữa, của nàng một đôi ngọc thủ, còn nhẹ khẽ giơ lên bắt đầu, làm ra bắt bóp hình dáng, ăn xong Lộ Lộ chật lỗ tai đau khổ Lý Vô Ngạo. Lúc này vội vã lui về sau một bước, ho nhẹ một tiếng, ngay cả vội vàng nói, tỷ phu không phải ý đó, ngươi đừng có hiểu lầm, ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, không biết vì sao, nhìn Lý Vô Ngạo cái này tiểu thư phu cư nhiên như thử sợ chính mình. Lộ Lộ cô em vợ cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười đến, nhưng không màng danh lợi mềm nhẹ. Thanh thuần tịnh lệ duy mỹ dáng vẻ, đối với nam nhân mà nói, xác thực tràn đầy vô cùng lực hấp dẫn cùng sức dụ dỗ. Lộ Lộ trước một bước, rất động chính mình có chút kiêu ngạo ngạo nghễ bộ ngực. Cùng Lý Vô Ngạo ngực chặt dính chặt vào nhau, Lộ Lộ một tấm mặt cười, cũng hầu như dán vào Lý Vô Ngạo mũi, đôi mắt đẹp chớp động hai, khẽ cười nói, tỷ phu. Người thật sợ ta nha, mau mau đưa ngươi đêm nay cùng tỷ tỷ làm cái gì sự tình nói ra. Cùng Lộ Lộ cách xa nhau gần như vậy, cảm thụ được trước mặt thiếu nữ thanh xuân cái kia đập vào mặt nhạt nhã thanh hương cùng với cái kia hương thơm thốt ra ôn nhu hô hấp, nhìn cái kia hầu như thiếp cùng với chính mình mũi mỹ lệ thanh thuần tuyệt thế phương dung. Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong lòng rung động. Cũng nữa không quan tâm, trực tiếp là hơi cúi đầu, một con trai hôn ở tại Lộ Lộ ôn nhu môi thơm. Ừ, a tỷ phu, ngươi dám đùa bỡn ta. Cảm giác được môi anh đào của mình bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc hôn. Bình sinh lần đầu tiên bị một cái khác phái đối đãi như vậy Lộ Lộ. Đầu tiên là cả người chấn động, thân thể mềm mại hơi có chút bùn rùn. Sau đó liền ngay cả vội vàng lùi lại một bước, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn trước mặt hèn mọn tỷ phu. Mắng, còn đau tham món lợi nhỏ di tử đây. Ta xem, tỷ phu tất cả đều là muốn khi dễ ta. Hừ hừ, xem ta không nói cho tỷ tỷ đi. Đừng, hiện nay vẫn không thể xác định Xuân ở biết mình cư nhiên thông đồng muội muội của nàng sau đó sẽ biết. Có phản ứng gì Lý Vô Ngạo, vội vã trước hai bước, tự tay kéo Lộ Lộ một đôi nhu nhuyễn ngọc cánh tay tới. Đón lấy, Lý Vô Ngạo tâm tư nhanh quay ngược trở lại, động linh cơ một cái, liền vội vàng giải thích. Lộ Lộ, ngươi không phải làm cho tỷ phu giải thích đêm nay đến cùng ngươi tỷ tỷ đi ra ngoài làm cái gì? Sự tình sao? Tỷ phu vừa rồi đã dùng thân thể hành động nói cho ngươi biết. Liền là ngươi tỷ tỷ và tỷ phu cùng đi ra ngoài ân ái thân thiết à? Thật vậy chăng? Lộ Lộ hỏi ngược một câu. thấy Lý Vô Ngạo liên tục gật đầu. Lại hồi tưởng lại mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo hôn môi thơm lúc truyền khắp toàn thân cùng loại bị điện giật cái loại cảm giác này. Lộ Lộ ngây thơ trong suốt đôi mắt đẹp. Tiếp lấy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình. Nói ra, thì ra là thế. Nói, sự tình kiểu này, cảm giác còn rất khá đây. Có điểm kích thích a hát. Nghe trước mặt Lộ Lộ cô em vợ nói như thế. Đã đối với cái này cô em vợ thèm chảy nước miếng. Ẩn chứa tạc tâm Lý Vô Ngạo. Lại phát huy bắt đầu theo cột hướng bò dày ra mặt đến. Vội vàng hướng về phía Lộ Lộ nhẹ giọng nói ra. Nếu muội muội như vậy thích. Như vậy tỷ phu cũng liền không keo kiệt. Hơi chút khổ cực một chút. Chúng ta một lần nữa đi. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc hơn là, Lộ Lộ tuy là cùng ngoại giới tiếp xúc thiếu, Xuân cũng không có đối với nàng nói qua liên quan tới thành niên nam nữ giữa sự tình. Thế nhưng, thiên tính cực kỳ thông minh, tâm tư linh khiếu nàng, vẫn là bao nhiêu phát giác ra. Cái kia hôn ôm nhau chuyện nhi, chắc là đại nhân giữa nam nữ bất lương hoạt động, không phải hiện nay không hề chuẩn bị nàng đi trước đặt chân lĩnh vực. Làm, thấy Lý Vô Ngạo tiểu tặc cư nhiên ra mặt dày đến rồi loại trình độ này. Còn muốn tiếp tục phi lễ? Không, là quang minh chính đại. Có đủ lý do mà phi lễ chính mình. Lộ Lộ trong đôi mắt đẹp. Lập tức thoáng hiện lên từng sợi hàn mang đến. Hơi tránh ra khỏi Lý Vô Ngạo đôi cánh tay. Lộ Lộ làm bộ lộ ra mỉm cười. Làm cho Lý Vô Ngạo tiểu tặc tạm thời buông lỏng cảnh giác cũng tâm tồn mỹ hảo huyễn tưởng. Sau đó sẽ một lần vươn ngọc thủ. Ở Lý Vô Ngạo trong chốc lát còn không biết rõ Bạch Lộ Lộ muốn làm gì lúc. Bỗng nhiên một con trai. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay lại một lần nữa chật ở Lý Vô Ngạo tiểu tặc lỗ tai. Hừ hừ, ngươi cái này xấu xa tỷ phu. Chính là không có lòng tốt. Luôn nghĩ phi lễ ta, kiếm ta tiện nghi, xem ta ngày hôm nay làm sao chỉnh trị ngươi. Lộ Lộ một bên hung hăng lắc lắc Lý Vô Ngạo lỗ tai. Một bên tàn bạo nói nói, ôi, nữ hiệp tha mạng a, bản tiểu gia, không, bản tiểu nhân biết sai rồi, biết lỗi rồi a, grau, ô ô, ôi yêu, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo lập tức hét thảm lên, cũng liên tục cầu xin tha thứ, mặt dung thê thảm, hối hận đừng điệt, hừ, tạm thời còn không có tha suy nghĩ của ngươi, đều ta có, lại tha ngươi đi, Lộ Lộ căn bản không rảnh để ý, trực tiếp động thủ ngắt đứng lên, ta thực sự là số khổ a, người khác cô em vợ, đều là tỷ phu tùy tiện xuyên tới mặc đi tiểu áo bông. Từng cái ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cái này cô em vợ, nhìn lại thanh thuần tuyệt mỹ, diễm lệ vô song, làm sao lại như thế không biết thương hương tiếc ngọc, thương yêu tỷ phu, hoàn thủ nặng như vậy đây. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo một bên thừa nhận Lộ Lộ nghiêm phạt, một bên trong lòng hét thảm lên, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.